Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Tô Bất Ngữ mang theo mấy người cướp đường chạy như điên. Cũng không quên đánh chữ hỏi Mễ Tiểu Thanh tình huống. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện ở chỗ này? Mễ Tiểu Thanh vội la lên, ngươi không biết, bảo vệ thành hoàn toàn rối loạn. Phía trước kia tòa chờ chết thành đã bị tang thi công phá. Bảo vệ thành cũng xuất hiện tang thi. Hiện tại bảo vệ thành mọi người đều dìu già dắt trẻ đứng ở thiên đường thành pha lê cái lồng ngoại. Muốn tiến vào, Tô Bất Ngữ máy tính ra tiếng. Nhanh như vậy, nhanh như vậy. Từ từ, Mễ Tiểu Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Ngươi nên sẽ không đoán được hôm nay này một chuyến đi. Tô Bất Ngữ máy tính lời ít mà ý nhiều. Không sai biệt là mơ siêu các ngươi hẳn là Thôi Hiên cần đưa lại đây đi. Hắn đích xác có thể căn cứ chính mình tản mát ra đi trang giấy tiến hành định vị truyền tống. Bất quá, người càng nhiều, chính xác liền càng kém mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh. Còn không phải ta cùng Tiểu Lộc nói có thể báo thù sự tình. Hắn liền gấp không chờ nổi mà tới. Hơn nữa, ta cũng gặp được Tiểu Bạch. Hắn thế nào? Mễ Tiểu Thanh bĩu môi. Ngươi còn hỏi đâu? Ngươi có biết hay không tang thi có thể công phá tầng này tầng tường thành liền có hắn công lao? Con mẹ nó, hắn chính là cái kẻ phản bội. Hắn nhiệm vụ chính là mang theo tang thi công phá thiên đường thành. Ngoặc kép, Nga khoát, Nga cái quỷ a, mau ngẫm lại biện pháp. Ta cảm thấy chúng ta lại như vậy làm đi xuống. Liền phải giết hại lẫn nhau. Tự chịu diệt vong, nha. Đúng vậy ra, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được dùng khuỷu tay cho hắn một chút, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Mà chặn, hắn không chút hoang mang đánh bàn phím, tang thi có thể nhanh như vậy tiến hóa, thậm chí mấy ngày liền đường trong thành đều xuất hiện tang thi tung tích. Thật đúng là muốn cảm tạ Doãn Cố, này chỉ sợ cũng là hắn nhiệm vụ, Mễ Tiểu Thanh một nhạc. Nha, kia Tiểu Bạch vận khí cũng không tệ lắm. Vừa tiến đến liền dẫm lên người khổng lồ trên vai, phanh. Đại môn nổ tung, toàn bộ mặt đất đều run rẩy một chút. Thôi Hiên cần đâu, Mễ Tiểu Thanh, hắn nói cảm giác được người quen. Muốn đi sẽ, sớm biết rằng, ta như thế nào đều sẽ lưu lại hắn. Lúc này nhưng như thế nào xử lý? Nga, không đúng, chúng ta có đứng hàng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Có cái gì không thể xử lý? Nhưng mà... Liền ở trên ngựa là có thể từ nhìn đến ánh sáng xuất khẩu đi ra ngoài trước. Tô Bất Ngữ dừng bước, hắn tay thăm hướng chính mình bả vai. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một mảnh màu hồng phấn hoa rơi ở người khác trong tay là hoa rơi. Ở hoa lâm thâm trong tay còn lại là giết người không thấy máu vũ khí sắc bén, Tô Bất Ngữ xoay người. Nhìn về phía tới khi phương hướng, Lộc Tinh Nam lẩm bẩm. Tô ca, che lại eo Phạm Quy một phen kéo lại Lộc Tinh Nam. Hắn đối Tô Bất Ngữ nói, hoa lâm thâm kỹ năng là thao tác hoa cùng cánh hoa. Lan cầu kỹ năng kêu, nghe mụ mụ nói. Chỉ cần hắn cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe được, ngươi liền sẽ dựa theo hắn ý tưởng động tác, Mễ Tiểu Thanh quả thực chịu không nổi. Bọn họ nhóm hải tặc như thế nào tất cả đều là loại này chọc người phiền kỹ năng, Phạm Quy. Bởi vì, có thể có bao nhiêu thí luyện giả là thiệt tình muốn đi theo bọn họ hỗn. Phần lớn đều là ta loại này bị kỹ năng thao tác bất đắc dĩ, lúc này. Mắt thường có thể thấy được, đại lượng cánh hoa từ thang lầu phía dưới đường hầm giống như thủy triều giống nhau. Che trời lấp đất mà chiều mọi người vọt tới, Phạm Quy chắp tay trước ngực hứa nguyện. Ta dùng thể trọng 10 cân tới ngăn cản hoa lâm thâm thế công cùng lan cầu thanh âm siêu, hắn. Tiếng nói vừa dứt, những cái đó muốn đem mọi người bao phủ hoa chiều tựa hồ bị cái gì trong suốt đồ vật chặn Tô Bất. Ngữ đem chính mình lòng bàn tay kia cánh hoa nhét vào trong miệng. Nhai toái nuốt xuống, Mễ Tiểu Thanh, người như thế nào còn ăn a? Ngoặc kép, cánh hoa nếu là hoàn hảo bên ngoài. Tổng hội bị hắn thao tác, sư phụ ngươi riêng kêu ngươi tới, không phải làm ngươi xem diễn. Tô Bất Ngữ ở với ai nói chuyện, một thanh âm từ sau lưng truyền đến, Trần Hàn, người lão sư thật đúng là nghiêm khắc. Trần Hàn hừ lạnh một tiếng. Đó là đối với ngươi, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ngươi cũng đừng đắc ý. Ta xem Tô Bất Ngữ đối với ngươi cũng không như vậy tốt bộ dáng. Thôi Hiên Cần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn đối Tô Bất Ngữ nói. May mắn không làm nhục mệnh. Đem ngươi đồng đội tất cả đều mang đến, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi trong tay kia hai cái giấy thằng là cái quỷ gì? Tô Bất Ngữ cười nhìn về phía từ ánh mặt trời chỗ đi tới Thôi Hiên Cần. Thôi Hiên Cần một cái giật. Mình, ai, ngài đừng hiểu lầm, chỉ là có hai người không phối hợp, ta không thể không trực tiếp đưa bọn họ kéo trở về, nói. Hắn lôi kéo một chút giấy thằng. Hai cái bị triền ở giấy cuốn hình người là khí cầu giống nhau nổi lơ lửng. Bị hắn từ ánh mặt trời chỗ kéo tiến vào, Mễ Tiểu Thanh nhìn đến hai người. Phụt một tiếng bật cười. Tiểu Bạch cùng Tiểu Ngải. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra ha ha. Ngải bất khởi Tiểu Ngải sơ kiến niên toàn bộ hành trình lạnh mặt, hắn đối Tô Bất Ngữ nói. Ngươi, làm ta, chờ Thôi Hiên Cần lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Chính là như vậy, ta nói ta là ngươi phái tới. Hắn còn cố chấp chờ ở nơi đó. Không có biện pháp, ta cũng chỉ hảo ra này hạ sách. Tô Bất Ngữ, nhìn hướng Bạch Khởi, Thôi Hiên Cần. Vị này tắc một lòng cùng Tang Thi làm tốt quan hệ. Ta như thế nào kéo hắn cũng không đi. Đành phải cũng như vậy mang đến, Bạch Khởi. Ngoặc kép, làm ơn, ta đó là ở hoàn thành nhiệm vụ. Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ. Đột nhiên đã nhận ra cái gì? Ca, đôi mắt của ngươi, sao lại thế này, ai, là ai thương đến ngươi? Ta mẹ nó, Tô Bất Ngữ mày một ninh, Bạch Khởi lập tức dừng lại miệng. Phi phi phi, hảo hảo hảo, ta không nên nói thô tục. Tô Bất Ngữ lúc này mới buông ra mày. Hắn đánh chữ, ai có thể thương đến ta? Ta đây là bị thế giới phạt, không có việc gì, cái này thí luyện trường đi ra ngoài là có thể khôi phục thôi Hiên Cần. Ta phía trước thật sự đụng phải phương phá trận. Thật là, vô luận nhìn đến bao nhiêu lần, ngài loại này biết trước năng lực, vẫn là làm ta tò mò. Tô Bất Ngữ đánh chữ. Máy tính phát ra tiếng, trước không cần phải nói này đó. Chúng ta chọc tới Hoa Lâm Thâm, liền xem các ngươi hai cái. Thôi Hiên Cần thấp giọng cười. Ngài thật đúng là sẽ sai xử người. Khó trách, ba, máy tính phát ra lạnh như băng. Nhưng vẫn là giống nhau như đúc khí hại người thanh âm. Ta nhớ rõ ta cùng sư phụ ngươi còn có cái đánh cuộc đâu. Đánh cuộc chính là ta đồ đệ lợi hại hơn. Vẫn là hắn đồ đệ lợi hại hơn. Sư phụ ngươi thiên nói ngươi tuy rằng xếp hạng thấp. Nhưng năng lực không thua gì ta xếp hạng cao đệ tử. Thôi Hiên Cần cùng Trần Hàn thần sắc đồng thời. Biến đổi có đôi khi. Rõ ràng biết hắn chính là ở sử phép khích tướng. Bất quá, vì một hơi, mặc dù là kế sách, cũng muốn thượng. Thôi Hiên Cần sờ sờ màu trắng áo dài cổ áo. Cười nói, Trần Hàn, một lát liền muốn xin lỗi, Trần Hàn lãnh đạm nói. Ta không có khả năng thua. Thôi Hiên Cần nheo lại đôi mắt, Trần Hàn không chút khách khi nói. Bởi vì ngươi sư phụ liền không thắng quá. Thôi Hiên Cần cười tủm tỉm. Vậy ngươi nhưng sai rồi nha. Sư phụ ta thắng quá Trần Hàn, đó là lão sư nhường. Thôi Hiên Cần, ngoặc kép, Trần Hàn giống như là chính mình mới là Kim Tự Hải đứng hàng đệ nhất dường như. Lãnh đạm lại căng ngạo nói, đệ nhất chính là đệ nhất. Thôi Hiên Cần, ngoặc kép, ai nói Trần Hàn không giống Tô Bất Ngữ dạy ra. Loại này sư môn tổ truyền không biết xấu hổ, da mặt dày, không phải giống nhau như đúc sao. Thôi Hiên Cần khẽ cười một tiếng, lấy thực lực nói chuyện đi, vị kia, buông ra ngươi kỹ năng đi, Phạm Quy cẩn thận mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ khẽ gật đầu, Phạm Quy đột nhiên thu hồi chính mình kỹ năng. Trần Hàn vung tay lên. Một đạo từ nhân thể cơ bắp tạo thành thịt tường nháy mắt về phía trước đẩy mạnh. Thôi Hiên Cần tác, vung lên ống tay áo. Mấy đạo thật dài giấy trắng bay nhanh về phía trước vọt tới, kỳ quái chính là. Hoa Lâm Thâm nơi đó không biết tao ngộ cái gì, như thủy triều dường như cánh hoa thế nhưng nhanh chóng lui bước, Trần Hàn Thị Tường cùng Thôi Hiên. Cần trang giấy truy đến càng khẩn, đã không có cái chán. Bên kia thanh âm cũng truyền đến, giống, giải trừ trói buộc Bạch Khởi lập tức đứng lên, điểm chân hướng bên kia nhìn xung quanh, Tô Ca, đây là tang thi thanh âm, chẳng lẽ tang thi đã đi vào thiên đường thành tới, Tô Bất Ngữ đánh chữ, đích xác đã vào được Bạch Khởi, ta đây nhiệm vụ chẳng phải là liền hoàn thành, ha ha, ta nhìn xem, ai, giống như xác thật đã hoàn thành. Ngươi nếu sớm xem trong chốc lát, ngươi liền sẽ phát hiện, đương ngươi thu được này nhiệm vụ thời điểm, cũng đã nhắc nhở hoàn thành, Tô Bất Ngữ máy tính phát ra âm thanh. Bởi vì, sớm đã có người đem tang thi dẫn tiến vào, Bạch Khởi. Người này nên không phải là cùng ta có tương tự nhiệm vụ đi. Tô Bất Ngữ gật đầu, ha, ta đây chẳng phải là so Lý Ca vận khí tốt. Ta nhất định phải ở trước mặt hắn tú một tú, Tô Bất Ngữ thầm nghĩ trong lòng. Chưa chắc đúng lúc này, xuất khẩu địa phương lại truyền đến một cái tiếng bước chân, Tô Bất Ngữ nâng lên chạy trốn khi liền. Vẫn luôn treo ở trong khuỷu tay quải trượng, thọc một chút lộc tinh nam mơ siêu lộc tinh nam theo bản năng dùng ra chính mình kỹ năng, vừa thấy đến. Lộc tinh nam sử dụng kỹ năng. Mễ Tiểu Thanh đám người nhanh chóng rời khỏi kỹ năng vòng. Hiện tại trong vòng chỉ còn lại có một người. Tô Bất Ngữ, không hề phòng bị người tới một chân bước vào, may mắn bình quân luật bẫy dập. Sau đó đất bằng quăng ngã cái té ngã. Lăn lòng lóc từ bậc thang phương lăn xuống xuống dưới, chính ngã ở Tô Bất Ngữ dưới. Chân, Tô Bất Ngữ hoai hoai đầu. Dùng quải trượng chọc chọc vị này không gặp may mắn ra hỏa, người nọ nâng lên rơi mặt mũi bầm dập. Mặt, ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Nghe thanh âm, người này là, Mai Thiền, nhóm hải tặc phó thuyền trưởng. Kỹ năng danh là lời cợt nhà thao tác viên đạn, phạm quy mặt âm chờ mơ siêu lộc tinh nam gắt gao nắm. Chặt hắn tay. Không ngừng nhìn về phía hành lang chỗ sâu trong, Phạm Quy nhìn chằm chằm Mai Thiển nhìn. Hắn, người như thế nào theo chân bọn họ đứng ở chỗ này? Thuyền trưởng đâu? Phạm Quy đột nhiên nhếch môi, cười lạnh nói, hắn đang ở tử vong, Mai Thiển đồng tử co rụt lại. Đột nhiên nhảy dựng lên, một phen bóp ở Tô Bất Ngữ cổ. Đem trong tay nhéo một cái viên đạn để ở Tô Bất Ngữ huyệt thái dương thượng ca. Bạch Khởi quính lên, thiếu chút nữa xông lên đi. Tốt xấu là bị Mễ Tiểu Thanh đè lại, Mễ Tiểu Thanh nhỏ giọng đối hắn nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Trước kia ngươi cũng không phải như vậy nóng nảy người a. Ngươi hảo hảo xem, Tô Ca vốn là có thể né tránh. Nhưng là hắn không có trốn, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa hắn lại muốn làm sự tình. Bạch Khởi sừng sốt, mãnh chụp cái chán. Đúng vậy, ta nên biết đến, chính là, lúc ấy không biết vì cái gì hắn trong óc bị một cổ mạc danh sợ hãi thổi quét. Trống rỗng, Lộc Tinh Nam vội la lên, ngươi muốn làm gì? Mai Thiển nhìn chăm chú mấy người, ta khả năng không có cách nào lập tức đối phó các ngươi nhiều như vậy thí luyện giả. Cho nên, không thể không chào cá nhân chất con tin Tô Bất Ngữ lão nhàn khắp nơi mà gõ bàn phím. Máy tính ra tiếng, bay ra, ta hảo đáng thương a, ta đã là con tin, các ngươi xin thương xót, ngàn vạn không cần chọc giận hắn a, hắn yêu cầu cái gì các ngươi liền chiếu đi là mơ siêu, nguyên bản chuẩn bị xuất đao sơ kiến niên yên. Lặng buông xuống tay, một lần nữa chạm trở lại bóng ma, chân bưu tắc một bộ sợ hãi bộ dáng. Trộm ngồi xổm xuống. Khẽ meo meo mà bắt tay ấn ở thông đạo trên mặt đất, hắn nơm nớp lo sợ mà tưởng. Nếu liền Tô Bất Ngữ đều sẽ bị thương tổn nói, kia nơi này cũng quá khủng bố. Làm, dứt khoát đem toàn bộ đảo mặt đất đều cấp tạc đi. Dù sao, đánh đắm một tòa đảo sự tình cũng không phải lần đầu tiên làm. Tuy rằng thượng một hồi là không cẩn thận, nhưng là, Tô Bất Ngữ sau lại chính là hảo hảo khen ngợi hắn. Nói hắn làm xinh đẹp kia chính là Tô Bất Ngữ khen ngợi a. Chân Bưu bất chi bất giác đi lên một cái tà môn lộ bên này. mọi người sôi nổi vì bắt cóc giả Tô Bất Ngữ Mai Thiển châm nến. Cũng tránh ra con đường, Tô Bất Ngữ đánh bàn phím. Ai, chậm đã điểm, ta nhìn không thấy, đừng đem ta túm đổ. Ai ai ai, người đụng tới ta quải trưởng, cũng đừng đem ta trưởng thượng máy tính đâm phiên a. Ta còn muốn dựa vào nó nói chuyện đâu, Mai Thiển bị hắn hoặc là nói hắn máy tính xảo một cái đâu có. Hai cái đầu như vậy đại, mãn lỗ tai đều là kia đáng chết điện tử đọc diễn cảm thanh immersive, nghe ta nói ngô. Hành lang chỗ sâu trong truyền đến bị cắt đứt lan cầu thanh immersive Mai Thiển cả kinh. Động tác càng nhanh, hắn mang theo Tô Bất Ngữ mới vừa chuyển qua chỗ ngoặt. Liền thấy được làm hắn giật mình một màn, hắn đồng đội lan cầu bị trên vách tường trường ra tới thịt. Mâm múc xúc tô treo ở trên vách tường, làm hắn hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, mà trong miệng của hắn tắc cũng bị một cây xúc tô ngăn chặn, a lan. Mai Thiển lập tức thao tác viên đạn, nói câu ta thật con mẹ nó xoái a. Viên đạn bắn về phía trói buộc lan cầu xúc tua, nhưng mà ngay sau đó, hắn viên đạn tựa như lâm vào đầm lầy giống nhau, chậm rãi dung nhập xúc tua thân thể. Viên đạn ở xúc tua thượng lưu lại dấu vết cũng chậm rãi biến mất này. Này, này, Mai Thiển thanh âm run rẩy, loại thực lực này thượng áp chế. Lưu lại cái này kỹ năng người là hắn căn bản so ra kém. Chỉ sợ liền Hoa Lâm Thâm cũng vô pháp đối phó, Mai Thiển đột nhiên buông ra Tô Bất Ngữ. Đối hắn nói, người đi đi, nhưng là, vô luận như thế nào? Hoa Lâm Thâm ta đều phải cứu ra đi, Tô Bất Ngữ thao túng máy tính ra tiếng. Người biết hắn đều làm cái gì sao? Mai Thiển, ta biết, nhưng kia thì thế nào? Hắn đã cứu ta mệnh, ta liền cả đời vì hắn bán mạng. Dù sao nơi này là kim tự hải thế giới, liền tính là làm chuyện xấu thì thế nào? Hắn đột nhiên nhằm phía hành lang chỗ sâu trong, lại quải quá một đạo chỗ ngoặt, Tô Bất Ngữ nghe hắn tiếng bước chân dần dần đi xa. Lại ở sắp biến mất thời điểm đột nhiên dừng lại, Tô Bất Ngữ đánh máy tính bàn phím. Như là nói cho trên vách tường lan cầu nghe dường như. Bán mạng thì thế nào? Muốn dùng mệnh đi cứu lại có thể thế nào? Đây là thực lực cùng cấp bậc thượng chênh lệch, không có thực lực, lưu lại chỉ có tiếc nuối, lan cẩu nhìn chằm chằm hắn. Kỳ quái chính là trong ánh mắt không có chút nào thống hận biểu tình. Ngược lại ánh mắt sáng ngời như hỏa. Thế giới này cũng không phải có thể tùy ý các ngươi làm sằng làm bậy. Các ngươi trải qua chuyện xấu, các ngươi trong lòng biết, thế giới trong lòng biết. Rất nhiều người bị hại trong lòng cũng biết, cho nên, bị nhằm vào cũng không cần oán ai. Bất quá là, vừa báo còn vừa báo, người sở làm chung quy sẽ báo ứng đến chính mình trên người tới, mặt sau tiếng bước chân tiếp cận. Dẫn đầu chạy qua chỗ ngoặt chính là Lộc Tinh Nam cùng Phạm Quy lạnh như băng mà liếc lan. Cầu liếc mắt một cái, đối Tô Bất Ngữ nói, cảm ơn ngươi. Này rõ ràng là ta cùng Tiểu Lộc hai người ân oán. Lại đem ngươi cùng ngươi bằng hữu liên lụy vào được, Tô Bất Ngữ đánh bàn phím. Ngươi sai rồi, Hoa Lâm Thâm cái này nhóm hải tặc chính là phạm vào rất nhiều người kiêng kỵ. Cho nên, hắn ân oán không chỉ là các ngươi hai cái. Hơn nữa, các ngươi muốn cảm tạ cũng đừng cảm tạ sai rồi người. Hiện tại ở đối phó Hoa Lâm Thâm chính là kia hai người. Các ngươi yên tâm hảo, Hoa Lâm Thâm liền bọn họ trong đó một cái đều đánh không lại. Càng không cần để bọn họ liên thủ, Phạm Quy vẻ mặt nghiêm lại. Cất bước liền phải đuổi theo, lại bị Tô Bất Ngữ quải trượng ngăn cản, Lộc Tinh Nam kéo lấy Phạm Quy. Tô ca ngăn lại ngươi, khẳng định là đối Phạm ca ngươi hảo, Phạm Quy nhìn Lộc Tinh Nam liếc mắt một cái, ngắn ngủn thời gian. Hắn khiến cho Lộc Tinh Nam như vậy bội phục sao? Tô Bất Ngữ máy tính phát ra tiếng, nghe ngươi tiếng bước chân, ngươi tựa hồ có tâm sự, lại như là làm tốt chịu chết chuẩn bị, ngươi nên không phải là liều mạng sa đọa nguy hiểm, muốn đi giết Hoa Lâm Thâm đi. Lộc Tinh Nam lắp bắp kinh hãi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Quy, Phạm ca, Phạm Quy tóc mái che lại đôi mắt, tối tăm nói, đúng vậy. Ngươi nói không sai, ta là phải tốn Lâm Thâm trả giá đại giới. Liền như vậy buông tha hắn. Quá tiện nghi hắn, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Đừng giết, vì cái loại này nhân cha đáp thượng chính ngươi vận mệnh bổn không đáng. Huống hồ, Hoa Lâm Thâm đã sống không được đã bao lâu. Ngươi không phải cũng biết sao? Hắn giết người, phạm quy cổ gân xanh nổi lên. Chính là có Doãn Cố ở, vô luận gì bao nhiêu người, hắn đều có thể tẩy trắng. Ta là tuyệt đối không thể chịu đựng hắn còn hảo hảo lưu tại trên đời, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Doãn Cố không có khả năng tẩy trắng hắn, phạm quy trừng mắt. Hắn không tin Tô Bất Ngữ nói. Hắn cảm thấy Tô Bất Ngữ chỉ là thánh phụ bệnh phạm vào, Tô Bất Ngữ nâng lên quải trượng. Chọc ở hắn ngực, ngốc tử, các ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Doãn Cố hắn chính là người điên, mà hắn ở cái này thí luyện trường nhiệm vụ, nói không hảo chính là muốn lôi kéo mọi người xuống địa ngục cái gì? Ngươi nói cái gì, mặt sau đuổi theo mấy người, đều bị trong máy tính truyền đến kính bùng nổ ngôn dọa sợ Tô Bất Ngữ tiếp tục đánh chữ. Nếu muốn cho cái này thí luyện trường sở hữu NPC cùng thí luyện giả đều xuống địa ngục, hắn lại như thế nào sẽ thiệt tình muốn tẩy trắng Hoa Lâm Thâm? Kia bất quá là vì lừa gạt Hoa Lâm Thâm thế hắn làm việc lấy cớ mà thôi. Hoa Lâm Thâm có phải hay không cũng tham dự đến Doãn Cố sinh hóa thực nghiệm đi? Phạm Quy kinh ngạc lại bội phục, người như thế nào sẽ biết? Chuyện này chỉ có Hoa Lâm Thâm cùng Mai Lan hai người biết. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe bọn hắn đề ra hai câu mà thôi, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Máy tính khô cằn ra tiếng, đương nhiên là bởi vì ta là trước biết 500 năm. Sau biết 500 năm thần toán tử, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được phun tào. Đều khi nào, ngươi còn kiên trì ngươi này xem như ngươi lợi hại nhân thiết đâu. Đây là tố chất, cái gì tố chất a? Hấu người tố chất, Tô Bất Ngữ đem quải trượng treo ở cánh tay thượng. Khi trước đi ở phía trước, ấn động bàn phím, kỳ thật, muốn trả thù Hoa Lâm Thâm có càng tốt phương thức. Tuy rằng ta thực không nghĩ dạy cho các ngươi, nhưng là, cái này thí luyện trường như vậy phương tiện, muốn hắn tao báo ứng. Thật sự không cần chính mình động thủ, hắn mang theo mọi người chuyển qua chỗ ngoặt. Lại nhìn đến một cái cực đại kén tằm treo ở lều trên đỉnh. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó là một cái bị giấy trắng triền vài tầng người, Bạch Khởi. Hoa, này không phải kia bắt cóc phạm sao, hắn cũng không biết vì cái gì tay ngứa. Rất muốn đi lên tấu hai hạ. Đại khái là bởi vì vừa rồi bị hắn dọa quá đi, liền ở cái này thông đạo cách đó không xa. Trần Hàn cùng Thôi Hiên Cẩn chính tương đối mà đứng, nhìn gần đối phương, ai cũng không có động, mà Hoa Lâm Thâm lại không thấy bóng dáng, Mễ Tiểu Thanh. Không xong, Hoa Lâm Thâm không thấy, nên sẽ không làm hắn chạy đi. Lộc Tinh Nam, ta đuổi theo, Phạm Quy một phen đè lại bờ vai của hắn. Ngươi đứng lại, ta đuổi theo, nhưng vào lúc này, Trần Hàn cùng Thôi Hiên Cẩn đều quay đầu tới, Trần Hàn lạnh như băng nói. Chờ các ngươi đã lâu, Thôi Hiên Cẩn cười tủm tỉm. Hiện tại mới lại đây sao? Tô Bất Ngữ lông mày một trọn, ngay sau đó, hai người đồng thời chiều Tô Bất Ngữ phương hướng đánh tới, giấy trắng. Xúc tua, tất cả đều chiều hắn tập kích lại đây. Hết chương.